Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405. Đệ 1405 chương ma tộc ngũ hoàng tử. Ngươi rốt cuộc chịu xuất hiện, Ninh Hoan tâm nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn. Ngữ khí đạm nhiên nhẹ ngữ. Trước mắt nam nhân ăn mặc một thân đơn giản trang phục. Một đôi mắt mắt đen nhánh mà lại quỷ dị. Ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ không nên làm tự giới thiệu sao? Ninh Hoan tâm nhìn trước mắt nam nhân. Mỉm cười hỏi một câu. Nàng tin tưởng trước mắt người khẳng định là nhận thức chính mình. Mà chính mình đối hắn. Lại hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi không nhớ rõ ta. Nam nhân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Hoan tâm mặt. Một lát sau, hắn đột nhiên cười cười. Ngươi hiện tại bộ dáng thoạt nhìn so nguyên lai muốn thuận mắt không ít Ninh Hoan tâm. Nam nhân nói, làm Ninh Hoan tâm không hiểu ra sao. Nam nhân nói nàng hiện tại bộ dáng là mang lên mặt nạ sau gương mặt sao? Vẫn là nói nàng thái độ hiện tại cùng từ trước hoàn toàn bất đồng đâu. Nếu ngươi đã không nhớ rõ, ta đây liền tự giới thiệu một lần. Tại hạ Tưởng Tử Lạc, ma tộc ngũ hoàng tử. Tưởng Tử Lạc, ngũ hoàng tử. Ninh Hoan tâm nghe vậy không khỏi ngây người một chút. Ngươi cùng Tưởng Lệ Hành là huynh đệ. Hai người thân hình, thậm chí bên ngoài đều có tương tự chỗ. Hơn nữa đều họ Tưởng. Trước kia là huynh đệ. Tưởng Tử Lạc biểu tình kỳ quái nhìn Ninh Hoan tâm nói nhỏ. Từ Hoàng huynh hắn nhận thức ngươi. Hắn liền rốt cuộc dung không dưới những người khác. Thậm chí không chấp nhận được ma tộc. Nói tới đây, Tưởng Tử Lạc đôi mắt đế hồng quang lập lòe. Ta biết. Hoàng huynh hắn hiện tại ở minh giới làm minh vương. Ta còn biết hắn ở dương gian có cái thân phận. Chính là quốc dân ảnh đế Tưởng Lệ Hành. Hắn vô luận làm cái gì đều là vì ngươi. Vì ngươi, hắn vứt bỏ chúng ta. Vứt bỏ ma tộc. Nói tới đây, Tưởng Tử Lạc trong ánh mắt chợt lóe mà qua chính là nồng đậm bi thương. Đã từng đại hoàng huynh là hắn tín ngưỡng, là hắn nhất sùng bái người. Hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc, đại hoàng huynh sẽ dẫn dắt ma tộc nhất thống lục giới. Hắn tin tưởng đại hoàng huynh sẽ mang theo bọn họ đứng sừng sững ở đám mây. Đáng tiếc, này hết thảy đều bị một nữ nhân làm hỏng. Ngạch nhìn đến Tưởng Tử Lạc dùng vô cùng lên án ánh mắt nhìn chính mình. Ninh Hoan tâm sừng sốt, có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi. Cái này, ta trước kia đã cứu hắn nha. Đối, không sai, Ninh Hoan tâm nhớ rõ cái kia đoạn ngắn. Chính mình nói chính mình cứu Tưởng Lệ Hành một mạng. Cho nên, bọn họ tương ngộ, chẳng lẽ chính là mỹ nữ cứu anh hùng. Romeo yêu Juliet, à, nghe được Ninh Hoan tâm nói. Tưởng Tử Lạc chỉ là lạnh lùng cười. Ngươi cứu hắn. Xem ra ngươi thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Quên mất các ngươi quá khứ không biết vì sao. Tưởng tượng đến nơi đây, Tưởng Tử Lạc cư nhiên có chút khoái ý. Nữ nhân này bị rút đi tiên cốt. Phong ấn ký ức. Bị trừng phạt vịnh nhập luân hồi. Không được chết già. Nguyên bản, nàng nên có như vậy kết cục. Chính là, Tưởng Tử Lạc phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Ninh Hoan tâm. Đúng rồi, ngươi lần này tới nơi này là vì ngươi bằng hữu đi. Cái kia kêu Thôi Sán nhân loại, giờ này khắc này. Tưởng Tử Lạc rốt cuộc muốn đi vào chính đề. Nghe được hắn nói, Ninh Hoan tâm cũng vẻ mặt chính sắc lên. Ngươi đem Thôi Sán tàng đi nơi nào? Ngươi thống hận người là ta, Thôi Sán chỉ là cái phàm nhân, ngươi thả hắn, có chuyện gì hướng ta tới, hướng ngươi tới. Nghe được Ninh Hoan tâm nói, Tưởng Tử Lạc lắc lắc đầu, hắn lại không phải ngốc tử. Tuy rằng Ninh Hoan Tâm mất trí nhớ, nhưng là nàng tam thanh ngự kiếm thuật như cũ có thể sử dụng. Hơn nữa nàng trong tay kia một phen trường kiếm rất là tà môn. Cứ nhiên so nguyên lai nàng ở tiên giới kia đem bản mạng tiên kiếm còn lợi hại. Ngày đó thủ hạ của hắn bị Ninh Hoan Tâm kinh hồng kiếm thương đến. Thiếu chút nữa liền hồn phi phách tán. Kỳ thật, người người muốn tìm cũng không ở chỗ này. Tưởng Tử Lạc nhìn Ninh Hoan Tâm, lại lần nữa vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Hết chương.